chân mày không nhịn được nhíu lại. Sở dĩ hỏi tập đoàn thành phố đáy biển sự việc, là bởi vì nghĩ tới trên trái đất một cái khác, đã bị loài người theo dõi đến, nhưng còn chưa có xác định vị trí cụ thể không gian gấp cửa. Thái Bình Dương đáy biển. Loài người đã biết, chỉ ít đặt ở trên bình diện, không tính là bí mật không gian gấp cửa tổng cộng có 3 cái, một cái ở Bắc Cực, một cái ở Thái Bình Dương đáy biển, một cái ở đỉnh Thái Sơn. Còn như những địa phương khác có phải hay không cũng xuất hiện, không biết, chỉ ít tạm thời còn giấu rất kỹ không có bại lộ ra. Thái Bình Dương dưới đáy biển không gian gấp cửa, tạm thời mà nói loài người còn không có biện pháp đi thăm dò, địa vực quá sâu, không có gì dụng cụ có thể để cho loài người tiến vào. Coi như là có thể, cũng chỉ có thể là nhóm nhỏ tính, bỏ túi thăm dò. Bắc Cực không gian gấp, là hiện trên trái đất đã biết lớn nhất loài người không gian gấp, cũng có thể nói là trên trái đất tất cả nước, tất cả tổ chức thần bí công cộng có chung không gian gấp. Bắc Cực không gian gấp tạm thời là hạn chế cấm vận chính sách, có năng lực ai cũng có thể tiến vào, không người sẽ ngăn ngươi. Còn dư lại cái đó, đỉnh Thái Sơn, trên danh nghĩa là bị đệ nhất thiên hạ yêu vương chiếm cứ, trên thực tế ở Trung Quốc bên trong, người bên ngoài, bao gồm bổn quốc tổ chức thần bí muốn đi vào, đều là vọng tưởng. Vấn đề là đỉnh Thái Sơn lên không gian gấp cửa, từ bên trong bị trận pháp phong tỏa, loài người không vào được, giống vậy không gian gấp bên trong sinh vật cũng không ra được, tạm thời coi như là an toàn nhất. Đối với người bình thường mà nói, Bắc Cực không gian gấp không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, Thái Bình Dương dưới đáy biển không gian gấp cửa, người bình thường căn bản cũng không biết. Thật ra thì bao gồm Bách Hoa Yêu Vương ở bên trong, tất cả nhân viên cao tầng đều biết, Bắc Cực không gian gấp cửa mặc dù nguy hiểm, nhưng là có trái đất hộ vệ đội ở phòng thủ, tạm thời còn sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Uy hiếp lớn hơn là ở Thái Bình Dương đáy biển. Nếu như tập đoàn thành phố đáy biển dưới cờ chế tạo thành phố đáy biển có thể đi vào đáy biển nói, có lẽ có thể xác định Thái Bình Dương đáy biển xếp cửa không gian vị trí cụ thể, hơn nữa tiến vào thăm dò. Một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu. Ai cũng muốn trước bước ra một bước kia, nếu như có thể mượn lý trí lực lượng, Bách Hoa Yêu Vương thậm chí cũng muốn tiến vào Thái Bình Dương đáy biển tiến hành thăm dò. Căn cứ Bắc Cực không gian gấp nội bộ tình huống suy tính, nếu như Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp chi bên trong cửa không có trận pháp phong tỏa, nhất định sẽ có sinh vật tồn tại, hơn nữa nhất định là vô cùng cường đại, vượt qua loài người tưởng tượng khủng bố sinh vật. Làm sao, Tiểu Vương ngươi muốn mua một chiếc thành phố đáy biển à? Lý Trí cười hỏi. Bách Hoa Yêu Vương có lúc cũng hoài nghi tên nảy trong đầu đang suy nghĩ gì, nhìn hắn mặt không cảm giác hỏi, bao nhiêu tiền một chiếc? Lý Trí giơ tay lên, dùng ngón tay ngoắc ngoắc, khoa tay múa chân 900 triệu USD. Bách Hoa Yêu Vương dò xét hỏi. Lý Trí tuét miệng cười một cái nói, 900 tỷ. Mắc như vậy. Bách Hoa Yêu Vương chân mày ngay tức thì liền nhíu lại, hắn mặc dù không có muốn mua thành phố đáy biển kế hoạch, có thể 900 tỷ USD cái giá cả này cũng xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu. Căn cứ hắn tài liệu, một chiếc thành phố đáy biển chi phí, hẳn không vượt qua 30 tỷ USD đi. Đắt không? Ta không cảm thấy à? Lý Trí nhún vai một cái, cười đùa hí hửng nói, ngươi chưa nghe nói qua sao, tiện nghi không hàng tốt không tiện nghi. Hơi dừng lại, lại đi trước lại gần một chút thần bí hề hề nói, yêu vương ngươi xem chúng ta bây giờ cũng coi là người quen, ta người này đâu lại nhất bản thân. Nếu như ngươi muốn mua, ta khẳng định coi là ngươi tiện nghi một chút, tiểu nào, đặt trước hai chiếc không? Bách Hoa Yêu Vương cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm câu, không. Tiền. Không có tiền. Không thể đi, ngươi cái đó cung Ngọc Hoàng thu nhận nhiều như vậy học trò, nói ít cũng có mấy chục ngàn người chứ. Con nhà có tiền khẳng định không thiếu, học phí không thiếu thu đi, mấy trăm tỷ điểm nhỏ này tiền còn không lấy ra được. Nói ra ta đều không tin. Lý Trí vẻ kiêu ngạo khoa trương dáng vẻ lắc đầu nói. Cung Ngọc Hoàng không thu phí. Mới là lạ. Lý Trí cười ở phía sau lẩm bẩm câu. Trên danh nghĩa không thu phí, có thể trên thế giới nào có nhiều như vậy bữa trưa miễn phí để cho ngươi ăn à, nơi này xem không thu phí, cái khác cũng nhất định sẽ cho ngươi tìm trở về. Yên tâm, ai cũng tốt, khẳng định là không chạy khỏi. Vậy ngươi hỏi thăm tập đoàn thành phố đáy biển làm gì? Lý Trí giả bộ ngu hỏi. Tùy tiện hỏi một chút, ngươi có thể không nói. Bách Hoa Yêu Vương lạnh mặt nói. Nóng nảy. Bị cái này gây ra, đã sớm không còn cách nào bên trong. Lý Trí nhún vai một cái, cười hắc hắc nói, đây có thể đều là ta dưới cờ công ty cơ mật, đánh ngại nghe là phải thu lệ phí. Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa, địa điểm cụ thể có biết hay không? Bách Hoa Yêu Vương giọng nói nhỏ rất nhiều. Lý Trí do dự một chút, khẽ gật đầu một cái nói, có thể phong tỏa đại khái địa điểm, nhưng là cụ thể tọa độ còn không thể nói. Thái Bình Dương đáy biển không giống Bắc Cực, ở mấy ngàn mét sâu đáy biển, bốn phía đều là nước biển. Có phải hay không tiến vào trong xếp không gian, cũng không biết. Hơn nữa bây giờ có thể tiến vào mấy ngàn mét đáy biển loài người không thể nói không dùng,

dẫu sao mua một chiếc lôi đỉnh chiến thần giá cả cũng không rẻ à, vạn nhất một lần hủy diệt ba chiếc, vậy cũng đủ để cho lý trí đau lòng. Nói, Tiểu Băng điều ra một tổ số liệu tới, giải thích nói, căn cứ dò xét cho thấy, chung quanh trong nước biển mật độ ở giảm nhỏ. Nói cách khác, từ 50.000 mét đi xuống, nếu như tiếp tục tiến lên nói, lôi đỉnh chiến thần sở thụ nước biển áp lực chẳng những sẽ không tăng lớn, ngược lại còn sẽ dần dần giảm thiếu. Tại sao phải xuất hiện loại trạng huống này, tạm thời ta cũng không hiểu. Nước mật độ ở giảm nhỏ. Lý Trí lại ngồi đứng thẳng lên, nhìn nước biển chung quanh, suy nghĩ một chút nói, nếu như tiếp tục lặn xuống, lôi đỉnh chiến thần gặp phải nguy hiểm có khả năng bao lớn. 50. Tiểu Băng nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, cái này để cho nàng làm sao suy đoán, bất quá từ nước biển mật độ trong trình độ mà nói, nếu như giữ rất xuống nói, dù là xuống lần nữa lặn 50.000 mét, đối với lôi đỉnh chiến thần cũng không biết sinh ra nguy hại. Chẳng qua là cần phải làm cho tốt tín hiệu tăng cường, nếu không sâu như vậy địa vực, tín hiệu rất khó lại truyền trở về. Lý Trí cắn răng nói, tới đã tới rồi, không tới để mà xem, tìm tòi kết quả, quá không cam lòng, tiếp tục, lặn xuống. Tốt. Tiểu Băng cũng rất muốn biết, ở nơi này không gian khổng lồ phía dưới, rốt cuộc cất giấu cái gì. Chương 889, rung động. Ông chủ, 50.000 thước. Tôn Trường Lai ở bên cạnh không nhịn được mở miệng nhắc nhở Lý Trí. Hy vọng hắn không muốn hành động theo cảm tình, mặc dù không biết những thứ này lôi đỉnh chiến thần là Lý Trí từ nơi nào làm tới, nhưng là thành tựu lực uy hiếp tính, có thể không chỉ là Lý Trí một người sử dụng lực uy hiếp tính. Lý Trí quay đầu nhìn Tôn Trường Lai, hơi trầm mặc một chút, bình tĩnh nói, một chiếc lôi đỉnh chiến thần tiếp tục lặn xuống, ngoài ra lượng chiếc lưu tại chỗ, chờ tin tức. Tôn Trường Lai lúc này mới gật đầu một cái, không có ở nói thêm cái gì. Nếu như là một giả nói, vậy chưa từng không thể, người ở chỗ này có một cái tính một cái. Ai không đối với cái này đáy biển không gian tò mò à, Tôn Trường Lai cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn càng thói quen đứng ở toàn bộ tập đoàn băng hồn đại cục góc độ lên đường. Tiểu Băng. Lý Trí quay đầu lại, nói, phái ra một chiếc lôi đỉnh chiến thần, ngoài ra lượng chiếc dừng lại ở tại chỗ đợi lệnh. Rõ ràng. Thị giác cắt chuyển, duy nhất một chiếc lôi đỉnh chiến thần, tiếp tục thẳng tắp lặn xuống. Mà có thể bốn phía có thể dò xét khoảng cách, càng ngày càng thấp, bất quá nước biển áp lực lại nữa giảm thiếu. 50.000 mét dưới. Còn bao sâu mới có thể rốt cuộc mà. Mọi người đều bảo trì 10 phần lòng hiếu kỳ. Xem, phía dưới có ánh sáng. Tôn Nhiêu la hoảng lên, dù là nàng không gọi, mọi người cũng đều nhìn thấy, bởi vì hiện tại mọi người tầm mắt đều là giống nhau, toàn bộ là từ chiếc kia lôi đỉnh chiến thần truyền lên thua trở lại, mô phỏng toàn bộ tin tức cảnh tượng giả tưởng. Quả thật có ánh sáng, không phải sấm sét chiến cảnh phía trên phát ra ánh sáng, loại này ánh sáng đến từ đáy biển. Hoặc là nói không gian phần đáy. Ông chủ, 70.000 thước. Tiểu Băng nhắc nhở Lý Trí. Phía dưới cảnh tượng càng ngày càng rõ, nhưng là khoảng cách còn xa, chỉ có thể loáng thoáng thấy, hình như là một tòa tồn tại ở dưới đáy biển thành phố, đèn đuốc sáng choang, muốn xem rõ ràng hơn, còn cần tiếp tục lặn xuống. Tiếp tục. Lý Trí mặt không cảm giác nói. Tiểu Băng không thể không nhắc nhở nói, ông chủ, tín hiệu rõ ràng độ, đã dần dần bị ảnh hưởng, nhiều nhất xuống lần nữa lặn 10.000 mét, vượt qua 80.000 thước độ sâu, tín hiệu đem sẽ không lại truyền trở lại. Khởi động tín hiệu truyền công suất lớn nhất, tiếp tục lặn xuống. Lý Trí vây tay nói. Dạ. Một chiếc lôi đỉnh chiến thần Lý Trí còn chơi dậy. Khoảng cách phía dưới càng ngày càng gần, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng là một thành phố, một tòa thật giống như là văn minh hiện đại thành phố, cao ốc san sát, đèn đuốc sáng choang. Ở Thái Bình Dương đáy biển phía dưới, 80.000 thước nước biển hạ, vẫn còn có một thành phố. Lý Trí trong lòng đều kinh hãi, đây là kỳ tích sao. 3.000 mét. 2.000 mét. 1.500 m, 1.000 m, ngừng. Khoảng cách sắp đến để mà 1.000 thước lúc này Lý Trí trầm giọng nói. Chiếc kia lôi đỉnh chiến thần dừng ở tại chỗ. Có thể hay không để cho quay phim video tình cảnh phóng đại. Lý Trí nhìn trước mắt nói. Tiểu Băng không lên tiếng, lôi đỉnh chiến thần mặc dù dừng ở 500 thước trên bầu trời, bất quá tầm xa phòng chỉ huy bên trong mọi người tầm mắt nhưng một chút xíu phóng đại, tòa kia sáng ngời biển hạ thành phố thu hết vào mắt. Đúng là một thành phố, nhưng không biết tồn tại nhiều ít năm. Thậm chí vào năm, sớm đã không có tức giận. Cao ốc san sát chỉ là một giả tưởng, thực thì đổ nát không chịu nổi, tựa như cùng Lý Trí ở thế giới ngày tận thế đã gặp thành phố phế tích vậy. Mà bọn họ thấy ánh sáng, không phải tới từ thành phố, là tới từ một ít sáng lên thể. Những thứ này sáng lên thể đem thành phố đáy biển thành phố phế tích chiếu giống như đèn đuốc sáng choang vậy. Là cái gì? Tôn Nhiêu trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái loại đó sáng lên thể, đầu đường kính có lớn có nhỏ, lớn 300-400 mét. Đứa nhỏ mười mấy mét đều có, nằm ở chỗ đó, rất ít di chuyển, nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ không động. số lượng khổng lồ, có di động, tốc độ cũng đặc biệt chậm chạp. Những thứ này sáng lên thể chiếm cứ chỗ hòn này không biết tồn tại bao nhiêu năm phế tích. Văn minh thế giới, chí ít trước kia là vậy, có thể kiến tạo ra như vậy thành phố, có rất lớn, có thể là loài người. Nhưng sau đó thành phố làm sao sẽ biến thành như vậy, loài người đều đi nơi nào, lại không người có thể nói rõ ràng. Do xét một chút chung quanh linh năng trị số trình độ đậm đà. Lý Trí trầm giọng nói, 900, Thái Bình Dương đáy biển linh năng đáng giá 900 lần. Tiểu Băng Hạ thấp giọng nói, 900 lần. Nơi này, tuyệt đối không bằng là trái đất, hoặc là có thể nói, nơi này chính là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội bộ. Mà phía dưới những cái kia sáng lên thể chính là không gian gấp bên trong sinh vật, chúng là sống. Để cho lôi đỉnh chiến thần cao độ tăng lên tới 5.000 mét. Lý Trí đột nhiên nói. Tiểu Băng sững sốt một chút, gật đầu nói, tốt. Nước biển hạ, lôi đỉnh chiến thần mới vừa khởi động, phía dưới những cái kia sáng lên thể đột nhiên giống như là bị thứ gì đã quấy rầy, lại đạn đất dậy, hướng lôi đỉnh chiến thần đuổi tới. Tốc độ giống vậy không chậm. Ống kính hạ, mọi người thấy rõ ràng sáng lên thể hình dáng, trường điều hình, có đầu, có râu, phía trước có hai cái đại đao tay, hay cùng da da tôm không sai biệt lắm, nhưng là đầu nhưng là da da tôm mấy trăm, mấy ngàn lần, hơn nữa vỏ ngoài sẽ sáng lên. Hoặc là, cũng không thể nói là sáng lên, có lẽ chẳng qua là một loại linh năng góp nhặt ở thể năng, xảy ra chất thay đổi, mới có thể để cho lý trí các người cho là nguồn sáng. Không cần phải để ý đến chúng, tiếp tục lên cao. Lý Trí trầm giọng nói, dạ, lôi đỉnh chiến thần tốc độ cũng không chậm, nhưng là mới vừa rồi khoảng cách biển hạ thành phố chỉ có 1.000 thước cao, lúc này, những cái kia đại cá sáng lên thể đã đổi tới. Pháo hạt tích điện, chuẩn bị, bán, vèo vèo vèo. Lôi đỉnh chiến thần hệ thống vũ khí khai hỏa, nguyên bản đuổi theo tới sáng lên thể toàn bộ bị đánh đi xuống. Lý Trí rất muốn để cho lôi đỉnh chiến thần đi xuống, mang điểm tiêu bản trở lại, nhưng là đối mặt số lượng khổng lồ sáng lên thể, Lý Trí nói cho hắn, quá hổ vằn, có chút khinh thường. Đại khái lên cao đến 5.000 mét sau này, những cái kia sáng lên thể gặp không chiếm được tiện nghi, cũng đều rơi xuống. Hải ma tôm, sức chiến đấu cùng thú băng tương tự, số lượng khổng lồ, ở chung, ở nhờ dưới đáy biển phế tích trong thành phố. Lý Trí nghe Tiểu Băng nói, gật đầu, hải ma tôm là Tiểu Băng cho mới vừa rồi sáng lên thể dậy danh hiệu, 5.000 thước cao độ, hẳn là an toàn phạm vi, những cái kia hải ma tôm thật giống như càng muốn lưu lại ở thành phố đáy biển thành phố trong phế tích, cũng không muốn đi lên. Hướng ngang di chuyển, do xét một chút tòa thành thị này phế tích phạm vi bao lớn. Lý Trí phân phó nói, lôi đỉnh chiến thần không có ở đây dương cao, hướng ngang hướng xa xa phi hành đã qua, chỗ hòn này bị hải ma tôm chiếm lĩnh không biết thành phố văn minh phế tích. Diện tích không nhỏ, chí ít diện tích 50 cây số, ở phía xa là cái gì, liền cần phải tiếp tục thăm dò. Nói cách khác, từ Thái Bình Dương đáy biển, lặn xuống 80.000 mét, có thể tới đáy biển không gian gấp phần đáy, sau đó mới có thể hướng ngang phát triển. Cái này biển hạ không gian gấp diện tích bao lớn, tạm thời ai cũng không thể nói, đã biết sinh vật, sẽ sáng lên hải ma tôm, sức chiến đấu không tệ, nhưng là ở chung, số lượng khổng lồ. Tạm thời không có hướng lên, muốn đi vào Thái Bình Dương đáy biển ý. Có ý kiến gì không? Lý Trí quay đầu, hướng chừng mắt to nhìn Bách Hoa Yêu Vương nhìn sang, bình tĩnh hỏi. Bách Hoa Yêu Vương thở dài, lắc đầu nói, không nghĩ tới đáy biển dưới tình huống, sẽ là như vậy. Tòa thành thị này phế tích, hẳn là một tòa cấp bậc rất cao thành phố, bên trong có lẽ có rất nhiều chúng ta muốn có được tài liệu. Người đi xuống thăm dò. Lý Trí hỏi ngược lại. Bách Hoa Yêu Vương đảo cặp mắt trắng dã, hắn có thể đi xuống cái giám à, như vậy sâu, đừng nói trong xếp không gian. Chính là Thái Bình Dương đáy biển hắn cũng không đến được. Lý Trí nhún vai một cái, vung tay nói, ngươi biết như vậy một chiếc lôi đỉnh chiến thần bao nhiêu tiền không? Nói lời khó nghe, trắng ngươi cung ngọc hoàng bán, cũng không nhất định có thể mua một chiếc. Muốn cho Lý Trí cầm lôi đỉnh chiến thần đi xuống thám hiểm mạo hiểm, hắn mới không vui đâu, coi như phải đi, cũng không phải bây giờ à, không làm Bách Hoa Yêu Vương mặt lúc này chẳng lẽ không thể được sao? Ngày hôm nay mang Bách Hoa Yêu Vương đến tầm xa phòng chỉ huy đi thăm, mục đích chỉ là vì tú bắp thịt. Nói trắng ra liền cũng chính là giả bộ, cho hắn xem, cũng không muốn sẽ có như vậy phát hiện. Một chiếc lôi đỉnh chiến thần, giá trị mười mấy nghìn tỷ USD, Lý Trí không tin Bách Hoa Yêu Vương cung Ngọc Hoàng có như vậy đáng tiền. Bách Hoa Yêu Vương không phản ứng hắn, mà là ở suy nghĩ mình tính toán nhỏ nhặt. Do xét kết thúc, để cho chiếc kia lôi đỉnh chiến thần lên đây đi. Lý Trí nói xong, phất phất tay. Cảnh sát chung quanh biến đổi, lại biến thành tầm xa phòng điều khiển dáng vẻ. Chẳng qua là mọi người trên mặt cũng tồn tại khó che giấu khiếp sợ. Kết thúc công tác không cần Lý Trí tới chỉ huy, Tiểu Băng biết nên làm như thế nào. Lý Trí từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng hai chị em Tôn Tiểu Tôn Nhiêu liếc nhìn, làm một bị đánh động tắt tay, xoay người cùng Bách Hoa Yêu Vương hướng tầm xa phòng điều khiển đi ra bên ngoài. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí hình bóng, le lưới một cái, làm một mặt quỷ, cùng Tôn Tiểu ngồi ở tầm xa phòng điều khiển bên trong nhưng không có nhúc nhích. Chị nói, ở Thái Bình Dương đáy biển, làm sao có thể còn có như vậy sâu, hơn nữa còn có loài người hoạt động tung tích tồn tại đâu? Tôn Nhiêu nghĩ không hiểu hỏi. Tôn Tiểu lắc đầu cười khổ nói, ngươi hỏi ta nơi nào biết? Còn như thành phố đó phế tích có phải hay không thuộc về loài người, tạm thời vẫn không thể có kết luận. Tin tức này, phỏng đoán bây giờ cũng là cực kỳ bí mật. Nếu như, ta nói nếu như, dưới đáy biển nếu như có loài người, chúng ta nên làm cái gì? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, giả thiết trước hỏi. Dưới đáy biển nếu như có loài người. Tôn Nhiêu ý là nói, nếu như Thái Bình Dương đáy biển cái đó đây là trong không gian, nếu như vẫn còn có nhân loại nói, làm thế nào? Có thể sao? Tôn Tiểu lẩm bẩm câu. Tôn Nhiêu chừng hai mắt nói, làm sao không thể nào nha? Thái Bình Dương đáy biển, 80 ngàn mét, ở trong đó cũng đều là nước biển, ở loại hoàn cảnh này bên trong, loài người làm sao sinh tồn? Tôn Tiểu cười khổ nói. Tôn Nhiêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, vạn nhất người ở bên trong, cuộc sống ở dưới nước, liền theo chúng ta cuộc sống ở trong không khí giống vậy chứ? Tôn Tiểu không nói gì, nhưng là Tiểu Băng hình chiếu nhưng đi ra, tiếp lời nói, Tôn Nhiêu tiểu thư nói giả thiết, cũng không nhất định không có khả năng. Nếu như đáy biển trong xếp không gian, thật sự có loài người tung tích, có lẽ, bọn họ cuộc sống ở dưới nước, liền theo chúng ta sinh hoạt ở trên đất bằng, vậy tự nhiên. Sống ở biển người phía dưới, còn có thể để cho người sao? Tôn Tiểu cười khổ nói. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, không gọi người, vậy nên gọi tên gì đâu? Tôn Tiểu lắc đầu nói, tên gì ta không biết, nhưng nếu như là người chắc chắn sẽ không sống ở trong nước biển. Đối với chúng ta kêu nước biển, có lẽ đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là không khí đâu. Tôn Nhiêu tư tưởng rất nhún nhảy nói. Tiểu Băng cười nói, cũng không phải là không có loại này có thể, mọi người đứng lập trường không giống nhau, cảm giác tự nhiên cũng sẽ không cùng. Có lẽ đối với đáy biển trong xếp không gian người, nếu như có nhân loại nói, không khí mới kêu nước biển, sẽ để cho bọn họ nghẹt thở đâu. Hướng ngược lại suy đoán, cũng có thể giả thiết đi ra. Chiếc kia lôi đỉnh chiến thần trở về sao? Tôn Tiểu hỏi nhỏ, đối với đáy biển trong xếp không gian có phải là có người hay không loại cái vấn đề này? Nàng không phải quá cảm thấy hứng thú, so với suy đoán, nàng càng muốn chuyện thật cầu là, bây giờ không phải là còn không có thấy các nàng nói loài người sao. Tiểu Băng do dự một chút, lắc đầu nói, không có, lưu ở phía dưới tiếp tục thăm dò, chẳng những vậy một chiếc, ngoài ra lượng chiếc lôi đỉnh chiến thần ta cũng phái đi xuống, đáy biển trong xếp không gian giá trị, không nhất định có thể so với bắc cực không gian gấp kém. Còn dư lại 6 chiếc lôi đỉnh chiến thần đâu? Tôn Nhiêu hỏi. Phòng ngự. Tiểu Băng nhẹ giọng nói hai chữ. Mặc dù loài người thế lực tay, tạm thời vẫn không thể đưa đến Thái Bình Dương đáy biển, có thể nếu cái này không gian gấp cửa vào bị phát hiện, tạm thời mà nói, nhất định phải trước phòng thủ, không thể để cho bên trong sinh vật chạy đến. Chương 890, một cái thế giới khác. Tiểu Vương, người ta cảm giác cửa tập đoàn băng hồn như thế nào? Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương sóng vai đi, từ tầm xa phòng chỉ huy bên trong đi ra, ở Tôn Trường Lai dưới sự hướng dẫn, mọi người lại đi thăm hạ những thứ khác ngành. Cưới ngựa ngắm hoa. Khu vực mà qua, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, người ta Bách Hoa Yêu Vương hứng thú không ở nơi này phía trên. Mới vừa rồi Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp chuyển về tin tức, còn không có tiêu hóa đâu, có cái dám tâm tình đi thăm. Không tệ. Bách Hoa Yêu Vương nhìn Lý Trí một cái, không hiểu lời này là ý gì. Lý Trí cười hỏi ngược lại, chỉ là không tệ. Rất mạnh. Bách Hoa Yêu Vương suy nghĩ một chút, đem qua loa lấy lệ từ ngữ, lại đổi. Dĩ nhiên, cũng không hoàn toàn coi như là qua loa lấy lệ. Tập đoàn băng hồn năng lực quả thật rất cường đại, tới giảm rất nhiều khoa học kỹ thuật phương diện, không phải phổ thông công ty thần bí có thể so sánh. Có không có hứng thú cùng nhau hợp tác? Lý Trí gật đầu, cười nói. Hợp tác? Làm sao cái hợp tác pháp? Bách Hoa Yêu Vương như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Đương nhiên là cung ứng rồi, chúng ta tập đoàn băng hồn muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, Tiểu Vương ngươi cái đó cung Ngọc Hoàng có cái gì? Lý Trí cười nói. Bách Hoa Yêu Vương mặt lạnh nói, cung Ngọc Hoàng của ta chẳng lẽ cũng chưa có người, cũng chưa có tiền, cũng chưa có kỹ thuật sao? Đối với rồi, các người cung Ngọc Hoàng cũng có tiền, có người, có kỹ thuật, cho nên chúng ta có thể hợp tác, không giới hạn với ở phương diện khác, ngươi có thể cho ta có cũng có thể cho ngươi, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi sao? Lý Trí cười nói. Bách Hoa Yêu Vương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Mới vừa rồi vậy mấy chiếc lôi đỉnh chiến thần có thể bán cho chúng ta cùng Ngọc Hoàng mấy chiếc sao? Các người không mua nổi. Lý Trí dứt khoát nói. Bách Hoa Yêu Vương cau mày nói, Lý Tiên Sinh, nói là không phải là nói hơi lớn. Chẳng lẽ các người tập đoàn băng hồn có thể mua nổi đồ, chúng ta cung Ngọc Hoàng chỉ bán không dậy nổi. Hắn có thể nguyện ý không, thành tựu cung Ngọc Hoàng lão đại, bằng gì nói tự mua không dậy nổi hả? Các người tập đoàn băng hồn có tiền, chẳng lẽ mình cung Ngọc Hoàng chính là ăn mày? 200 ngàn, 100 triệu USD, một giá lôi đỉnh chiến thần các người có thể mua được. Lý Trí nháy mắt một cái, cười hỏi. Bạch Hoa yêu vương không nói hai lời, quay đầu rời đi, trở đều không phản ứng hắn, 20.000 tỷ USD một chiếc. Dựa vào, cái giá cả này nói ra làm gì, dứt khoát nói thẳng không bán không phải tốt sao. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ theo ở phía sau, lôi đỉnh chiến thần giá cả quả thật không tiện nghi, hắn từ tinh tế thương minh bên trong mua, giá cả cũng đạt tới 120.000 tiền tinh tế, đổi thành tiền mặt, còn không phải là mười mấy nghìn tỷ USD sao. Cho nên, đối với cái giá cả này, Lý Trí thật đúng là không nói gì huynh hoang, quả thật rất đắt, không phải thông thường thế lực có thể đủ mua. Giá cả không mắc, tính năng cũng không khả năng tốt như vậy, ngươi lấy vì dạng gì dụng cụ, cũng có thể đi vào Thái Bình Dương đáy biển, sau đó sẽ đi xuống lẻn vào 80 ngàn mét, tới lui tự nhiên sao. Lý Trí có thể khẳng định, trên trái đất có thể xuống đến Thái Bình Dương đáy biển, hơn nữa thành công tiến vào không gian gấp dụng cụ cơ giới, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Thành tựu tập đoàn băng hồn lực uy hiếp tính, không đối bên ngoài bán ra, cũng là bình thường, thứ tốt hay không lưu giữ mình dùng, đối với một điểm này, Bách Hoa yêu vương cũng có thể hiểu. Tiếp theo, tập đoàn băng hồn sẽ làm gì? Bách Hoa yêu vương cùng Lý Trí đi tới sau này, hỏi. Cái gì làm gì? Lý Trí kinh ngạc nói. Bách Hoa yêu vương nhìn hắn mắt, nói, đối với Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp, tiếp tục thăm dò, vẫn là tạm thời phong tỏa tin tức. Cùng chuẩn bị đầy đủ sau này, lại tiến vào. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này còn chưa nghĩ ra. Không phải hắn không muốn nói, mà là ở không có thành lập nhất định hợp tác trên căn bản, nói quá nhiều không phải quá tốt. Bạn, đồng bạn hợp tác, có thể nói cứu chia sẻ, nhưng là hai người ngày hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, bất kể là tư nhân quan hệ giữa, còn tập đoàn băng hồn cùng cung Ngọc Hoàng quan hệ giữa, cũng không có đến bạn cùng đồng bạn hợp tác trên căn bản. Đi thăm xong tập đoàn băng hồn, Lý Trí mang Bách Hoa yêu vương đi thôn đảo đầu cá truy tinh loan khu giải trí. Buổi tối chuẩn bị để cho hắn ở nơi đó, một trận chiêu đai xuống, cũng coi là hết địa chủ chi nghị, không tìm ra chỗ sơ hở. Video từ đâu tới? Hoàng Nguyệt Anh nhìn truyền tới video tài liệu, sau khi xem xong, cau mày hỏi. Ngọc Như Mai trên mặt cũng khiếp sợ không thôi, nàng ở không có nhận xúc Lý Trí, không có nhận xúc Hoàng Nguyệt Anh, không gia nhập tập đoàn băng hồn trước, căn bản cũng không biết, ở trên thế giới này, còn có nhiều như vậy không muốn người biết sự việc tồn tại. Tập đoàn trụ sở chính bên kia truyền tới mã hóa tài liệu. Ngọc Như Mai giải thích nói. Từ Lý Trí đem Ngọc Như Mai giao cho Hoàng Nguyệt Anh sau này, Hoàng Nguyệt Anh một mực đem Ngọc Như Mai mang theo bên người, tự mình đào tạo, bất kể là Lý Trí mặt mũi, vẫn là Ngọc Như Bình quan hệ, đều là thứ yếu, trọng yếu chính là, Ngọc Như Mai có đào tạo giá trị, có thể bị Hoàng Nguyệt Anh coi trọng. Chuyện bao lâu rồi? Hoàng Nguyệt Anh nhìn trong video hình ảnh tài liệu hỏi. Mới vừa. Hoàng Nguyệt Anh dựa vào ghế, cau mày suy nghĩ sâu xa. Nàng cũng nhận được tin tức, biết Lý Trí mang Bách Hoa yêu vương đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính, nguyên bản định là đi thăm, nhưng là không biết nguyên nhân gì, sau đó trực tiếp chạy tầm xa phòng chỉ huy. Vận dụng tầm xa phòng chỉ huy chẳng lẽ chính là vì thăm dò Thái Bình Dương đáy biển? Quả thật làm cho người rất khó tưởng tượng, ở Thái Bình Dương đáy biển lại còn có sâu như vậy địa vực, còn biết có một cái thế giới khác, còn biết có thành phố phế tích, còn biết có sinh vật. Không gian gấp xuất hiện ở Bắc Cực, xuất hiện đỉnh Thái Sơn. Xuất hiện ở Thái Bình Dương đáy biển, còn sẽ ra bây giờ nơi nào? Chẳng lẽ trước kia, thế giới trái đất thật sự là rộng lớn vô cùng, sau đó bị không gian chảy loạn che giấu mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Vẫn là nói, những thứ này không gian gấp cửa, đều là đi thông một cái thế giới khác đường tắt đâu. Vậy tập đoàn trụ sở chính bên kia, trừ tài liệu trở ra, còn có đặc thù gì chỉ thị chưa? Hoàng Nguyệt Anh trầm mặc một lúc lâu mới hỏi. Ngọc Như Mai lắc đầu nói, không có, tập đoàn trụ sở chính bên kia ý. Chẳng qua là để cho chúng ta biết tin tức này, biết Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào đã phát hiện, còn như những thứ khác yêu cầu, cũng không có. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu cười khổ nói, ngươi còn quá trẻ, đối với chúng ta vị ông chủ kia không được rõ, không phải là không có yêu cầu, là đang thúc giục chúng ta tăng nhanh tiết tấu, nói cho chúng ta thời gian bất đồng người đâu. Ngọc Như Mai sướng sốt một chút, những thứ này nàng quả thật không nghĩ tới. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, nhận được tin tức, hẳn không chỉ là chúng ta. Những người khác chắc cũng nhận được tin tức. Nói xong từ trên ghế đứng lên, bình tĩnh nói, thông báo tất cả công ty cao tầng họp, công ty xe hơi băng hồn tất cả trong nhân viên cao tầng nghỉ phép nhất luật hủy bỏ. Dạ.

nháy mắt một cái lại hỏi, đó là ngươi mà nói, vẫn là chúng ta mà nói. Mục tiểu Mỹ nhìn nàng, cười nói, vậy thì ngươi tới nói xong rồi, dù sao số điện thoại ngươi nơi đó cũng có. Phương Quả Hương ánh mắt vòng vo một cái, khi cười nói, ta mà nói, liền ta mà nói, có gì đặc biệt hơn người, chờ một hồi ta liền cho Lý Trí cái tên kia gọi điện thoại. Nàng ý tưởng là, mình thêm dầu thêm mỡ nói một chút Bắc Cực không gian gấp khủng bố, nói không chừng Mục tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương muốn đi Bắc Cực, từ Lý Trí nơi đó liền bác bỏ đây. Mặc dù lao hiệu trưởng cùng trường học phương diện không thấy được có thể ngăn cản Mục tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai nàng mà, có thể Lý Trí nói sử dụng tốt à, đừng xem Mục tiểu Mỹ hiện ở đây sao cường thế, nhưng là chỉ cần Lý Trí nói không chữ, nàng khẳng định cũng không dám lại đi Bắc Cực, trung thực trước đây. Chị tiểu Mỹ, chị Nhã Phương, nếu như các người đã quyết định đi Bắc Cực, vậy có một số việc thì phải trước thời hạn làm chuẩn bị, bao gồm bọc hành lý bên trong đồ, tốt nhiều đồ đều phải chuẩn bị chứ. Thư Thư nhắc nhở nói. Mục tiểu Mỹ cười gật đầu, thật ra thì phương diện này đồ, nàng cùng Triệu Nhã Phương đều đã chuẩn bị xong. Chương 894, thành lập bộ môn mới. Lý Chi đến tập đoàn băng hồn trụ sở chính, Tôn Trường Lai bên này đã chuẩn bị xong, nên giao phó, Lý Chi có thể nghĩ tới, không nghĩ tới, đều đã giao phó xong, so sánh Lý Chi mình, Tôn Trường Lai sau lưng đoàn cố vấn đội nghị cùng nhiều hơn, xa hơn. Hắn chỉ phụ trách lớn mặt suy tính, còn như một ít chi tiết, sẽ có người đi hoàn thành. Ông chủ. Lý Trí gật đầu, nói, không cần bắt đầu sử dụng phòng họp, đi phòng làm việc của ta bên trong trò chuyện một chút, có mấy lời ta muốn trước đối với ngươi nói một chút. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, gật đầu, rơi ở phía sau Lý Trí nửa bước, cùng Lý Trí cùng đi phòng làm việc. Hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu đi rồi chưa? Sau khi đi vào, Lý Trí cười hỏi, đưa tay tỏ ý đối phương mình tìm chỗ ngồi. Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ nói, không có, chuyện lớn như vậy, đều cảm thấy ngươi còn có việc muốn tuyên bố. Tỉnh qua lại giày vò phiền thoái, ở lại trụ sở chính bên này cũng không có trở về. Lý Trí cười gật đầu, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu đều là rất hiểu người mình, nhất là Tôn Nhiêu, cho mình làm lâu như vậy thư ký, không có thể không biết mình là cái gì tính nết người. Người nọ đi nơi nào? Tôn Trường Lai do dự một chút, cười nói, đi băng hồn tài sản bên kia, tìm Cắt Tiểu Kim nói chuyện phiếm đi. Lý Trí hơi sững sốt một chút, cái này ngược lại là có chút vượt quá hắn tưởng tượng, cười lắc đầu một cái không nói gì. Hắn là thật không tâm tình chú ý mấy phụ nữ bây giờ tranh đấu vấn đề. Mặc dù loại tranh đấu này hoặc là nói cạnh tranh cũng không nhất định là có hại, nhưng là quản lý, cũng là tương đương để cho người nhức đầu. Hoàng Nguyệt Anh đâu? Liên quan tới Thái Bình Dương đáy biển video tài liệu, là Lý Trí để cho Tiểu Bằng truyền thuyết cho mọi người. Trừ mặt trăng căn cứ lên Vương Nhị Hổ trở ra, tập đoàn băng hồn cuối cùng an bài, đương kim xe hơi băng hồn công ty. 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố. Là xe hơi người máy cấp A lớn nhất bạo binh đất. Không tới. Tôn Trường Lai biết Lý Trí muốn hỏi cái gì, lắc đầu cười nói. Lý Trí biết Hoàng Nguyệt Anh rất thông minh, có tới hay không đối với nàng mà nói, cũng không trọng yếu, tới cũng biết mình muốn nói lời gì, cho nên, tới còn không bằng không đến, có gì phân phó, tập đoàn băng hồn bên này sẽ đích thân liên lạc nàng. Đối với Thái Bình Dương đáy biển vấn đề, ngươi thấy thế nào? Lý Trí ngồi ở trên ghế, nhìn đối diện Tôn Trường Lai bình tĩnh hỏi. Tôn Trường Lai nhíu mày lại. Suy nghĩ một chút nói, quả thật rất khó lấy để cho người tin tưởng, ta cho rằng, trong thời gian ngắn, Thái Bình Dương đáy biển vấn đề, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, chúng ta tiến vào Thái Bình Dương đáy biển, nơi tốn hao chi phí quá lớn, xa không bằng Bắc Cực không gian gấp bây giờ tới, mặc dù tồn tại nhiều thú băng. Hơi dừng lại, Tôn Trường Lai lại nghĩ tới một cái vấn đề, ngẩng đầu nhìn Lý Trí, hỏi nhỏ, ông chủ, nếu như thành phố đáy biển làm xong xuống nước, có thể trực tiếp tiến vào Thái Bình Dương đáy biển sao? Nếu như từ mới thay đổi hệ thống động lực, hệ thống phòng ngự, vấn đề hẳn không lớn. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tiền vốn đây. Tôn Trường Lai hỏi, thành tựu tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản, đầu tiên nghĩ tới chuyện thứ nhất tỉnh chính là tiền. Tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền là tuyệt đối không thể. Tập đoàn băng hồn lớn như vậy một cái công ty nơi nào đều cần tiêu tiền. Lý Trí giơ tay lên búng tay, đem Tiểu Băng kêu lên, nói, mô phỏng một chút thành phố đáy biển. Tiểu Băng đem một tòa giả tưởng thành phố đáy biển phơi bày ở Lý Trí cùng Tôn Trường Lai trước mặt hai người. Là chiếc kia đang xây, thiết kế xong thành phố đáy biển mô hình lam bản, ba cây số lớn nhỏ thành phố đáy biển, hạ bộ là đệ bản, cũng chính là thành phố đáy biển nền móng, hình nửa vòng tròn, tất cả hệ thống động lực, hệ thống phòng vệ, hệ thống vũ khí đợi một chút đều ở đây nền móng phía dưới. Phía trên chính là dựng lên các loại phương tiện, cao ốc đợi một chút. Thành phố đáy biển lớn nhất lặn xuống độ sâu là 3000m, hệ thống động lực, hệ thống phòng vệ, hệ thống truyền tin đợi một chút, chỉ có thể chống đỡ độ sâu như vậy. Dĩ nhiên, cái này tại chưa có cải trang điều kiện tiên quyết. Thành phố đáy biển lúc ban đầu bản vẽ, là Lý Trí lấy được khen thưởng, chẳng qua là một loại cỡ nhỏ thành phố đáy biển nền móng. Nếu như ở nơi này loại cỡ nhỏ thành phố đáy biển nền móng lên, gia tăng công suất lớn hơn hệ thống động lực, hệ thống trọng lực, hệ thống phòng vệ đợi một chút, lặn xuống độ sâu cũng biết sau đó gia tăng. Đem tất cả kiến trúc đều đi hết, chỉ để lại thành phố đáy biển nền móng bộ phận. Lý Trí nói, tốt. Tiểu Băng dựa theo Lý Trí phân phó, đem thành phố đáy biển phía trên kiến trúc bộ phận toàn bộ thanh trừ hết, chỉ để lại mặt bằng sân thượng. Thay đổi hiện hữu động lực, trọng lực, phòng vệ, hệ thống khiến cho dưới lặn độ sâu có thể đạt tới 10.000 mét chừng. Cùng Tiểu Băng đem cần thay đổi linh liện thống kê ra, Tôn Trường Lai cùng Lý Trí cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Không chỉ là chi phí vấn đề, cái này cỡ nhỏ thành phố đáy biển nền móng sân thượng cơ hồ liền không có gì giá trị, cho dù là ngay cả cơ bộ phận, đều cần mở rộng. Tính như vậy tới, còn không bằng trực tiếp từ tinh tế thương minh trong mua thành phẩm tính toán đây. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, liên quan tới thành phố đáy biển sự việc, ta nghĩ biện pháp giải quyết. Sẽ ở trong thời gian ngắn, cho công ty cung cấp có thể dùng thiết bị, Lao Tôn à, ngươi muốn làm chính là, lập tức tay thành lập mấy bộ phận, nói thí dụ như, nhằm vào Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp, Thái Bình Dương thăm dò ngành, nhằm vào Bắc Cực không gian gấp, Bắc Cực cửa vào thăm dò ngành đợi một chút, ta cần cụ thể phân loại ngành, biết chưa? Tôn Trường Lai gật đầu nói, rõ ràng, trở về ta liền kêu người an bài, chọn thích hợp công ty nhân viên, thành lập Thái Bình Dương thăm dò bộ cùng Bắc Cực thăm dò bộ. Lý Trí suy tính nói, nếu như nhân viên chưa đủ nói, có thể đối bên ngoài công khai tuyển mộ. Dừng lại, nhìn Tôn Trường Lai hỏi, Lão Tôn, chúng ta cái đó toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch vẫn còn ở áp dụng đó sao? Ở. Tôn Trường Lai gật đầu, cười khổ nói, bất quá tiến triển không phải rất lớn. Lý Trí gõ bàn nói, đối với nhân tài, có thể phóng khoáng hạn chế cùng với điều kiện, mọi người chúng ta không những có thể cung cấp công tác, còn có thể cung cấp lên cao không gian cùng cơ hội, nói thí dụ như cao cấp thuốc gen, hệ thống tu luyện, các loại vũ khí cùng một loạt nâng đỡ. Ừ, ta rõ ràng. Tôn Trường Lai cũng biết nhân tài tầm quan trọng. Phương diện này Lý Trí không thể nào mỗi ngày đều tự mình nhìn chằm chằm, chỉ có thể dựa vào Lão Tôn cùng Tiểu Băng tới cụ thể lập ra kế hoạch. Nhân viên chỉ là một mặt, cuối cùng muốn vẫn là dụng cụ, trên cái thế giới này không thiếu người, nhưng là không có tương quan dụng cụ, Thái Bình Dương đáy biển, Bắc Cực không gian gấp, nơi nào cũng không đi được, chớ nói chi là thăm dò. Ông chủ, trừ không gian gấp uy hiếp trở ra, liên quan tới hạm đội dù đen phương diện, có tin tức gì mới không? Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, đổi chủ đề hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không có, bất quá chúng ta đã đang làm chuẩn bị đầy đủ. Đối với tập đoàn băng hồn uy hiếp, công ty dù đen hạm đội dù đen xếp hạng vị thứ nhất, mà không gian gấp chẳng qua là thứ yếu. Bây giờ Lý Trí trong tay, có 2 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, 12 chiếc sấm sét bản tinh tế chiến thần, 3 tên anh hùng trợ thủ, trong đó Đại Kiều ở Bắc Cực trong xếp không gian thăm dò, ngoài ra 2 người anh hùng trợ thủ, điêu thuyền cung ạt đệ nạ còn không có đưa tới, bất quá cũng ở nơi này 2 ngày. Những thứ này mới tính là Lý Trí trong tay cao đoan nhất sức chiến đấu. Cùng anh trụ tử đem nhóm kia thú biến dị biến hiện sau này, Lý Trí sẽ đem trái đất hệ thống phòng vệ lấy ra, ở phương diện này, không thể tiết tiền, mặc dù tập đoàn băng hồn không làm, cùng công ty dù đen hạm đội dù đen tới, có lẽ có người cũng biết đứng ra. Nhưng là Lý Trí không thể đem tất cả kỳ vọng cũng thành lập ở trên người người khác. Đúng rồi Lão Tôn, chúng ta còn muốn thành lập một quả địa cầu bộ phòng vệ, cái ngành này trực tiếp do ngươi cùng Tiểu Băng một khối tới quản lý đi. Lý Trí nghĩ đến cái gì, đối với Tôn Trường Lai nói. Sau đó đem trái đất hệ thống phòng vệ ý tưởng nói ra, nhiều như vậy lồng bảo hộ tiết điểm, chẳng những cần đại lượng vốn đưa vào, giống vậy cũng cần đại lượng nhân viên. Không chỉ là người máy, người trái đất nhân viên cũng cần, thành lập trái đất bộ phòng vệ cũng là không thể thiếu được. Được. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, ta cảm thấy, chúng ta không chỉ có muốn thành lập trái đất bộ phòng vệ, tốt nhất ở thành lập một nhà trái đất bộ phòng vệ gen sẽ, trái đất không chỉ là chúng ta. Cũng đồng dạng là tất cả nhân loại, bảo vệ trái đất an toàn, người người cũng hẳn cống hiến một phần lực lượng đi ra. Lao Tôn là tiết tiền, tập đoàn băng hồn không phải cơ quan từ thiện, dựa vào cái gì canh giữ vệ trái đất lớn như vậy chức trách, toàn bộ đều đè ở tập đoàn băng hồn trên mình à. Dù là cái này gen sẽ tạm thời không có thể tạo được tác dụng gì, nhưng là lấy sau biết dùng trước. Phải, phương diện này ngươi nhìn an bài là tốt. Lý Trí gật đầu. Bên cạnh Tiểu Băng, lúc này không nhịn được mở miệng nói, ông chủ. Toàn bộ trái đất hệ thống phòng vệ vận hành, cần đại lượng nhân viên, cho nên mảnh đất này cầu bộ phòng vệ cửa, so không những địa phương khác, nhân viên số lượng có thể vượt qua 100.000 nha. Lý Trí nhíu mày lại, Tiểu Băng nếu đã nói, vậy chắc chắn sẽ không là không có lửa làm sao có khói. Lập tức gia tăng ra 100.000 nhân viên đi ra, lại không thể cho tập đoàn băng hồn kiếm lấy bất kỳ tài sản, chỉ có thể cây ra cho nên đối với tập đoàn băng hồn mà nói, cũng là to lớn áp lực à. Ý ngươi là nói, trái đất bộ phòng vệ đặt ở tập đoàn băng hồn, cũng không thích hợp. Tiểu băng gật đầu nói, đúng, không phải rất thích hợp, ông chủ hẳn đặc biệt thành lập một cái ngành, hoặc là một công ty, độc lập đưa vào hoạt động cái ngành này. Dừng lại, suy nghĩ một chút lại nói, không chỉ là trái đất bộ phòng vệ cái ngành này đặt ở trong tập đoàn băng hồn bộ không thích hợp, bao gồm Thái Bình Dương đáy biển thăm dò ngành, Bắc Cực không gian gấp thăm dò ngành, đợi một chút những thứ này đặt ở trong tập đoàn băng hồn bộ, cũng đều vô cùng không thích hợp, ông chủ hẳn đem bọn họ độc lập đi ra ngoài, thành lập chuyên môn công ty mới đúng. Trên danh nghĩa độc lập, nhưng là vẫn là lý trí sản nghiệp, cần để cho Tôn Trường Lai Tiểu Băng các người quản lý. Lý trí dựa vào ghế, nói hết lời. Tiểu Băng le lưỡi một cái, cười đùa nói, được, ta cho rằng, chúng ta hẳn thành lập chuyên môn công ty, trái đất bộ phòng vệ hệ thống công ty, đáy biển thăm dò công ty, vùng địa cực thăm dò công ty, cùng với loài người thể chất nghiên cứu công ty những thứ này muốn đơn độc vận hành, chí ít đối bên ngoài là như vậy, không thuộc về tập đoàn băng hồn nghiệp vụ phạm vi. Chỗ tốt đâu? Lý trí nhìn nàng hỏi. Rõ ràng, liếc qua thấy ngay, bất kể là đối ngoại giới, hay là đối với người chúng ta. Tiểu Băng thu hồi ý đùa giỡn, nghiêm túc nói. Lý trí suy nghĩ một chút, nói, còn nữa không? Tiểu Băng gật đầu, nói, nhân viên vấn đề, độc lập đưa vào hoạt động có thể đào tạo nhiều nhân viên hơn, thuật nghiệp có chuyên về một môn, cùng dùng đến những công ty này lúc này rất dễ dàng đối bên ngoài giải thích, cùng với hấp thu nhân viên tiến vào. Trái đất bộ phòng vệ hệ thống công ty, ngươi chuẩn bị để cho người nào chịu trách nhiệm? Lý trí nhíu mày lại hỏi. Ngỗng Như Bình. Tiểu Băng nói, vùng địa cực thăm dò công ty đây. Lý trí dừng lại một hồi, hỏi tiếp. Tiểu Băng nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái, Húc Dương. Tôn Trường Lai sờ một cái lỗ mũi, cười nói, Húc Dương đứa bé này không tệ. Húc Dương bây giờ là Tôn Trường Lai phụ tá hành chính, cũng coi là người hắn tay. Lý Trí không lên tiếng, tiếp tục nói, đáy biển thăm dò công ty cùng sức khỏe người viện nghiên cứu đâu. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, đáy biển thăm dò công ty có thể để cho điều thuyền trị phụ trách, sức khỏe người viện nghiên cứu ông chủ tự mình quản lý, nếu như có thể nói, không ngại cùng Đại học Hải Thành cùng nhau nghiên cứu rồi. Hiển nhiên liên quan tới nhân viên quản lý vấn đề, Tiểu Băng cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần cùng Lý Trí thông qua. Lý Trí gõ bàn, nhẹ giọng nói, bây giờ liền bắt đầu sử dụng Ngộng Như Bình có phải hay không có chút quá sớm. Hắn còn muốn để cho Ngộng Như Bình nhiều qua mấy ngày yên lặng cuộc sống đây. Còn sớm. Tôn Trường Lai cười khổ không đợi Tiểu Băng nói chuyện, trước tiếp lời nói, ta ông chủ lớn, bây giờ cũng sắp lửa đốt lông mày à. Chương 895, trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Được. Vậy thì giữ ngươi nói làm, thành lập mới ngành, tách ra quản lý, mỗi một ngành cũng có người chuyên phụ trách, ngoài ra Lý Trí hơi làm sao yên lặng, mới bình tĩnh nói, thành lập băng hồn tác chiến liên minh, thiết lập hội nghị bàn tròn, tạm thời thiết lập 12 cái chỗ ngồi. Ta làm minh chủ, Tiểu Băng ngươi tới ghi chép một chút, biểu quyết quốc hội thành viên, tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, Tôn Trường Lai. Xe hơi băng hồn tập đoàn công ty, ghế thủ lãnh chấp hành quan, Hoàng Nguyệt Anh. Mặt trăng căn cứ người phụ trách, Vương Nhị Hổ. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, người quản lý Tôn Nhiêu. Băng hồn tài sản công ty, CEO Cát Tiểu Kim. Công ty ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu, chủ tịch Tôn Kiều. Nói tới chỗ này, Lý Trí dừng lại, hướng Tôn Trường Lai nhìn sang, bình tĩnh nói, Lao Tôn, ngươi cảm thấy băng hồn tác chiến liên minh ai còn tư cách tiến vào cái này quyết sách tầng. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, rõ ràng Lý Trí trong lời nói có ý gì, cái liên minh hội này nghị quyết sách tầng, tổng kết 12 người, ông chủ đã quyết định 7 người. Còn dư lại 5. Cái này 5 người Lý Trí thật không chọn được. Vừa vặn ngược lại cái này 5 người rất dễ dàng chọn lựa tới, nhưng là Lý Trí chưa nói, đem loại này quyền đề cử giao cho mình, không chỉ là đối với mình tín nhiệm, còn có một ít quy tắc cùng thâm ý ở bên trong. Công ty điện thoại di động băng hồn bên kia. Lý Trí lắc đầu nói, lý lịch không đủ, tạm thời trước để qua một bên đi, chờ sau này ở nói. Tôn Trường Lai gật đầu, suy nghĩ một hồi, mới lại mở miệng nói, mới vừa rồi Tiểu Băng nói. Muốn bắt đầu sử dụng Ngộng Như Bình, là ý gì? Giám đốc Tôn, cái này ta tới giải thích một chút đi, băng hồn người máy trí năng mới trong kho, bao hàm tất cả ký nồng cốt nhân tài kế hoạch nhân tài, cùng với Lý Trí bên người tất cả trọng yếu nhân viên, tiểu thư Ngộng Như Bình trước kia chỉ trông coi truy tinh lâu nhà ăn, chỉ có thể coi như là dòng thứ người quản lý, không có ở đây nồng cốt cao tầng nhóm. Nhưng là băng hồn trí năng đối với tất cả nồng cốt nhân tài tiến hành chấm điểm, bình cấp. Ngộng Như Bình tiểu thư là loại bỏ tất cả chủ yếu nồng cốt nhân viên cao tầng trở ra, dòng thứ người quản lý trong, số điểm cao nhất, hơn nữa bị rất đặc biệt đánh dấu vì tiềm lực tinh. Ngoài ra, không chỉ là tiểu thư Ngộng Như Bình,